Lại quay lại với audio đế bá. Ở phần trước, Lý Thất Dạ đã tới Như Ý Phường theo Bất Ước Hòa Thượng tìm kiếm vật liệu. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Như Ý Phường đổ cất giữ. Đó là cái gì? Bất Ước Hòa Thượng không khỏi hai mắt sáng lên nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn hắn một chút cuối cùng nhàn nhạt nói, một kiện binh khí. Một kiện binh khí. Bất Ước Hòa Thượng nội tâm vì đó chấn động, quản trì nội tâm có chuẩn bị y nguyên vẫn bị chấn cho một cái. Một tôn to lớn phò tượng đồng lại là một kiện binh khí, đây là cỡ nào ngoài dự liệu sự tình? Đây là dạng binh khí gì, hình dạng gì? Bất Ước Hòa Thượng thở sâu một hơi nhìn Lý Thất Dạ thần thái trịnh trọng. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt tượng đồng to lớn nhàn nhạt nở nụ cười nói, đây chính là muốn nhìn nó trong tay ai, người khác nhau trong tay chính là không giống nhau cấp độ. Bất Ước Hòa Thượng cũng không phải người ngu, Lý Thất Dạ lời như vậy hắn cũng trong nghe mắt nghe hiểu, lập tức biết trước mắt tượng đồng to lớn này độ cao nơi đó. Khi rõ đằng sau khiến cho hắn lòng vẫn có giật mình hết sức, dù sao đây là vượt qua dự liệu khỏi tưởng tượng của hắn. Thậm chí nói, một cái tôn tượng đồng to như vậy vượt qua Như Ý Phường lịch đại lão tổ tưởng tượng cùng dữ liệu. Xin hỏi thiếu gia, nếu như thế nào ngự ra nó? Hắn với Đức Hòa Tượng xin lấy cơ hội khó có này, vội hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Tượng đồng này, Như Ý Phường lịch đại tiên tổ đều là làm qua đủ loại đại đạo tri thuật, thời cổ bí pháp, nếu không làm ra chuyện, không có cách nào thôi động trưởng ngự nó. Tại Như Ý Phường đạt được tượng đồng to lớn đằng sau, các tổ tiên cũng không biết đây là cái gì, cũng biết đây đâu phải đơn giản là tượng đồng, càng không phải là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mọi người đều hiểu, nhất định kiện này không tầm thường đồ vật. Như Ý Phường từng một đời lại một đời suy nghĩ qua, thử tất cả bượng biện pháp, bất luận là lấy đại đạo chi lực thúc dục hay lấy ảo diệu bí thuật ngự chi, nếu không có phản ứng, nó y nguyên không nhúc nhích như một cái pho tượng. Điều này càng làm Như Ý Phường một chút đó tổ tông không khỏi từ bỏ, cảm thấy khả năng không phải bảo vật, có lẽ nó vẹn vẹn chỉ là một cái tôn tượng đồng. Trăm ngàn vạn năm tới nay, Như Ý Phường đều là không có người có thể giải khai tượng đồng ảo diệu. Nhưng là giờ này khắc này, trực giác nói cho Bất Ước Hòa Thượng, trước mắt Lý Thất Dạ nhất định có thể giải khai tượng đồng ảo diệu. Thậm chí Lý Thất Dạ biết tượng đồng này điều khiển chi pháp. Bất Ước Hòa Thượng trực giác như vậy không có bất cứ lý do nào, chính là một loại trực giác mà thôi. Quản chi người khác cho rằng đây là 10 phần sự tình không đáng tin cậy, thậm chí cơ bản không có khả năng sự tình. Nhưng giờ khắc này Bất Ước Hòa Thượng lại tin tưởng Lý Thất Dạ nhất định có thể giải khai tượng đồng ảo diệu. Đại đạo tri thuật, thời cổ bí pháp. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra, các ngươi gọi là thời cổ bí pháp, đó là bao lâu thời cổ bí pháp? Chỉ là cửu nguyên, cửu giới kỷ nguyên. Bất Ước Hòa Thượng suy nghĩ một chút nói, có biết chính là cổ tri đại đế sáng tạo ảo diệu. Cửu giới kỷ nguyên có thể nói là cách hiện tại 10 phần xa vời, trăm ngàn vạn năm lâu. Nếu như một cách xa xôi kỷ nguyên đã trở thành truyền thuyết, rất nhiều bí pháp sớm đã thất truyền, nhưng y nguyên có một ít bí pháp lưu lại. Huống chi Như Ý Phường nội tình thâm hậu, tài lực hùng hậu, bọn hắn cũng thông qua đủ loại thủ pháp có được bí cổ cửu giới kỷ nguyên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lộ ra nhàn nhạt nhìn pho tượng đồng lắc đầu. Pho tượng này xuất hiện kỷ nguyên là vượt xa kỷ nguyên các ngươi biết. Vượt xa, Bất Ước Hòa Thượng không khỏi là hít sâu một hơi, lãnh khí lấy lại tinh thần. Vậy nó có bao nhiêu xa xôi? Đối với nhân thế tới nói, cửu giới kỷ nguyên đã xa xôi đến không thể thành. Thậm chí thế gian thật có nhiều cường giả tu sĩ ngay cả cửu giới kỷ nguyên đều không biết. Xa xôi đến không thể tưởng tượng. Thế giới dạng nhà nhạt nở nụ cười, một cái tôn tượng đống như vậy thực sự tới từ xa xôi kỷ nguyên, không thể ngược dòng tìm hiểu. Bất Ước Hòa Thượng ngẩn ngơ hồi lâu sau, lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn Lý Thất Dạ nhẹ nhàng. Lại xa xôi đối với thiếu gia tới nói cũng không phải việc khó. Lý Thất Dạ từ trong tượng đồng thu hồi ánh mắt, nhìn Bất Ước Hòa Thượng một chút nhàn nhạt nở nụ cười. Hòa Thượng này ngươi ngược lại là một bụng ý nghĩ xấu quanh co là muốn lôi kéo ta. thiện tài tiểu tăng không dám, tiểu tăng không dám. Bất Đức Hòa Thượng vội là tay hợp chữ thập, giọng một giọng tuyên Phật hiệu, thần thái trang đoàn nghiêm túc, bộ dáng kia để người ta xem xét cảm thấy hắn giống như một cái cao tăng, nhưng sự thật là hoàn toàn tương phản. Lý Thất Dạ cũng là vẻn vẹn nở nụ cười nhàn nhạt nói, không sai, ta có thể điều khiển nó. Nói rồi hắn tiếp tục tiến tới. Quản trì Bất Đức Hòa Thượng đoán được, trực giác nói cho hắn biết Lý Thất Dạ nhất định có thể giải khai pho tượng này ảo diệu. Nhưng Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận thời điểm y nguyên để cho Bất Đức Hòa Thượng nội tâm chấn động, vẫn cho hắn không nhỏ rung động. Nghĩ một chút xem, dùng hết như ý phương chi lực đều không thể giải khai pho tượng ảo diệu, mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn là một hồi mà thôi có thể giải khai, là cỡ nào chuyện không tưởng tượng nổi. Đây quả thực là tà môn cực độ cơ bản, là làm không cho người ta thể phỏng đoán. Có lẽ Lý Thế Giả cùng với tiên nhân đồng dạng tồn tại cũng không phải hạng người phàm tục có thể phỏng đoán. Bất Đức Hòa Thượng lấy lại tinh thần đuổi theo vội hỏi, xin hỏi thiếu gia nên như thế nào điều khiển vật thần ấy? Lý Thế Giả nở nụ cười không có trả lời, trực tiếp đi trong đình viện này như túy như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Bất Đức Hòa Thượng cũng là một người thông minh không có đến hỏi. Hắn nội tâm hiểu rõ, nếu Lý Thất Dạ không nói cho hắn, hắn đi hỏi cũng là tự chuốc nhục. Các người nội tình thật không nhỏ. Lý Thất Dạ tùy tiện dạo một chút viện đình đằng sau nhàn nhạt nói, xem ra các người tại trong đình viện này trôn không ít cường đại đoàn xã tổ, bảo quốc ngay tại trong phía dưới này đi. Bị Lý Thất Dạ một ngụm nói điểm, và Đức Hòa Thượng cười khan, mấy món đồ vật nhỏ mà thôi, đề vào một chút đạo trích để thiếu xa chê cười. Nhìn xem các người thần kim đi. Lý Thất Dạ không có nhiều lời, thuận miệng nói. Bất Đức Hòa Thượng lập tức tay chữ thập, mời thiếu gia theo tiểu tăng. Nói rồi mang Lý Thất Dạ tấn nhập trong phủ đệ. Nhĩ phường có được liên miên ốc giá cửa hàng, vào nơi đây đơn giản là tựa như đi vào mê cung đồng dạng. Nếu như chưa tới nơi đây, nói không chừng sẽ bị lạc đường. Bất Đức Hòa Thượng mang theo Lý Thất Dạ đi vào một trong một cái nội môn bí thất. Nhưng mà trải qua một đạo lại một đạo môn hộ, mỗi một môn hộ đều như có nhĩ phường tồn tại cường đại thủ hộ. Không thể nghi ngờ nơi này là Như Ý Phường bảo khố, mỗi một cửa là thông hướng đặc biệt, khác biệt bảo khố. Cũng chính bởi vậy mỗi một cái cửa hộ đều có Như Ý Phường cường đại lão tổ chấn giữ. Như Ý Phường có thể xưng là Tây Hoàng thương hội lớn nhất, bọn họ nội tình sâu xa, không thua kém bất kỳ đại giáo cường quốc nào, liền xem như là so với Kim Sử Vương Triều, đó cũng là không kém. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, Kim Sử Vương Triều có bảo vật chỉ sợ xa xa không bằng Như Ý Phường. Nơi này là Như Ý Phường, bọn hắn bảo khố hàng tồn, vậy khẳng định hết sức kinh người. Cũng là vì cái gì trong bảo khố thủ vệ sầm nghiêm đến vậy? Nếu không phải Bất Đức Hòa Thượng tự mình mang Lý Thất Dạ tới, ngoại nhân cơ bản không có tư cách tiến vào bảo khố. Đương nhiên, quản trị Bất Đức Hòa Thượng làm Như Ý Phường trưởng quỹ, cũng như là Như Ý Phường đương kim người cầm lái, bậc này đại sự cũng không phải Bất Đức Hòa Thượng một người có thể định đoạt, cho nên tiến nhập sâu trong bảo khố thời điểm cũng là cần Như Ý Phường mấy cái lão tổ trùng trưởng chìa khóa mở ra mới có thể đi vào. Tiến nhập vào trong, Bất Đức Hòa Thượng nói, nơi này có mấy món là chúng ta tốt nhất thần kim, có là chúng ta Như Ý Phường từ tồn thần kim, cũng là khách nhân gửi bán thiếu nha ra nhìn. Bảo khố là một tia sáng âm u, lúc này trong bảo khố từng kiện thần thạch tản ra quang mang, từng sợi quang mang này các thái các dị hoàn toàn không giống, mỗi một kiện đều là độc lập mà lại gia chỉ phong ấn, cho nên có người xông vào cũng không có khả năng đưa tay liền mang được đi những thần kim tiên thiết. Thời điểm này Lý Thất Dạ đứng cạnh một cái gần nhất tủ, trước đó trưng bày một khối hỏa kim, khối này chỉ một nắm đấm nhỏ nhưng lại giống như vầng mặt trời, một dạng dâng trào hừng hực liệt diễm, tổ đốt cháy được trừ thiên một dạng. Nếu như có thể thấy khối này bị không phong ấn mà nói, nó phun ra ngoài thần kim liền có thể đem mật cố nướng sạch. Thái dương tinh ô kim nhìn trước mắt khối thần kim, Lý Thất Dạ nở nụ cười, đây là một khối cực kỳ hiếm thấy thần kim, nghe đồn nó chỉ có vô thượng chí tôn vô địch đạo quân mới có thể hưởng dụng, thế nhưng cơ bản đừng hy vọng. Đây chỉ là một cái đại giáo nhờ bán, khách nhân muốn mua một bình có thể kéo dài chí tôn tuổi thọ tiên đan. Bất Đức Hòa Thượng nói, chí tôn là cường đại cỡ nào tồn tại, đó là đứng tại thiên tôn cảnh đỉnh phong loại tồn tại này, một khi thọ nguyên suy kiệt, vậy liền là rốt cuộc rất có vãn hồi. Nhưng mà làm cho chí tôn một dạng đồng tồn tại thế nào lại kéo dài tuổi thọ đan dược chưa có dùng qua. Đồng dạng đan dược với Chí Tôn muốn nói cơ bản là không có hiệu quả, nên một mình có thể kéo dài Chí Tôn tuổi thọ đan dược là chân quý bực nào. Nhìn cái này Thái Dương Tinh Ô Kim, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Bất Đức Hòa Thượng nhìn ra Lý Thất Dạ với khối này không hứng thú, vội với Lý Thất Dạ giới thiệu, thiếu gia nhìn xem khối tiên kim này thế nào. Khối tiên kim này chính là chúng ta Nhĩ Phường đời thứ 8 trưởng quỹ, một cái cổ lão bí tông mua lại truyền thừa thật lâu tiên kim. Bất Đức Hòa Thượng giới thiệu một khối tiên kim toàn thân như tuyết, vẫn là chưa đến gần đã lạnh cả người. Chương 5074, bất động thiết. Tiên kim như tuyết, lạnh như sương, khẽ dựa vào gần thời điểm để cho người ta không khỏi run một cái, không khỏi lùi mấy bước, cũng không nguyện ý tới gần. Dù khối tiên thiết này bị phong ấn lại, nhưng phong ấn trong tủ đứng y nguyên khó. Có thật nhỏ bông tiết nhẹ rớt xuống, tủ đứng phong ấn thậm chí đã bị tiên thiết phòng chi lực vô cùng cường đại kia bằng thành băng trụ. Một khối tiên thiết như vậy quản chi không biết lai lịch, xem xét cũng biết nó bất phàm. Khối bằng vương tuyết vẫn, chúng ta Như Ý Phường từng muốn chính mình lưu chế tạo một kiện hàn cực chi bảo, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội, cũng không gặp được thích hợp đạo cốt, cho nên một bậc giữ lại cũng không đấu giá. Với Đức Hòa Thượng là Lý Thất Dạ giới thiệu nói, thép tốt, nếu có thể chế tạo một kiện cực hàn chi binh uy lực bất phàm như hổ thêm cánh. Lý Thất Dạ gật đầu khen một tiếng, nếu là lấy bằng lòng đạo cốt rèn đúc, đó là càng có thể xưng là bằng tuyết chi đỉnh. Có thể được đến Lý Thất Dạ dạng này tán thưởng, Bất Đức Hòa Thượng cũng không khỏi cười hì hì. Bất quá Lý Thất Dạ thần thái bình thản, Bất Đức Hòa Thượng cũng biết hắn đối với bằng tuyết vương vẫn không hứng thú. Thiếu gia nhìn xem khối thần kim này thế nào. Bất Đức Hòa Thượng lại nhìn hướng Lý Thất Dạ giới thiệu một khối thần kim trước mắt nó, không bằng nói là một khối bảo thạch, lại làm khối cực lớn bảo ngọc. Khối này ước chừng một cái đại sảnh bình phong lớn nhỏ, cả khối dày cũng hết sức kinh người. Nó bày ra ở đây tựa như là một tòa ngọc sơn đồng dạng. Nó chính là hiện lên màu đỏ son, trong màu đỏ son có một cái màu trắng, rất giống như là bạch huy chảy xuôi tại trong son đỏ. Như vậy, một cái khối ngọc núi tựa như bảo sơn, bảo ngọc giòn đỏ kẹp trắng, giống như là rất có linh tính, ngọc sơn đồng dạng. Nó lưu động lấy, tựa như trào đến dòng sông, mà bất động thạch tựa như là sông băng đồng dạng. Hồng hà bạch xuyên đồng, nhìn khối ngọc thạch giống ngọc sơn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, thiếu gia kiến thức uyên bác, một chút liền biết. Bất Đức Hòa Thượng cũng không khỏi sợ hãi tán phục. Trước mắt khối này giống như không phải ngọc thạch, nó giống như là một khối cổ đồng, hồng hà bạch xuyên đồng. Đây là 10 phần hi hữu chân quý thần kim. Dạng thần kim này cực ít người gặp qua, nó 10 phần chân quý, cực mạnh bao dung tính, cho nên chế tạo binh khí vô cùng đồ vật tốt. Không biết có bao đại nhân vật muốn rèn một kiện cấp phẩm khí thời điểm đều muốn tìm kiếm hồng hà bạch xuyên đồng. Khó trách hồng hà bạch xuyên đồng này vốn là một cái vị khách nhân nhờ bán do chúng ta Nhĩ Phường lấy được. Bởi được Hòa Thượng hướng Lý Thất Dạ giới thiệu, đồng này cao tinh khiết, trải qua lửa không tạp chất, là đồng tốt. Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười gật đầu cười mà thôi. Hắn thần thái Bất Đức Hòa Thượng cũng biết là đả động không được, không phải là người dài dòng dây dưa, lập tức đưa Lý Thất Dạ giới thiệu một cái kiện thần kim tiền thiết. Hắn một hơi vì Lý Thất Dạ giới thiệu mười mấy món. Những món này đều là cực phẩm, chỉ trong mắt thế nhân tới nói, thậm chí rất nhiều đại nhân vật đều là cực phẩm vật liệu, ngay thường các bạn không gặp được. Thậm chí một chút thần kim rất nhiều người nghe đều chưa nghe qua, mà những thần kim tiền thiết này đa số là Như Ý Phường sở hữu, có từ hộ khách trong tay mua lại, có là chính mình đãi mua, cũng có là chính mình khoáng mạch sản xuất. Thế nào đều có điểm này, liền có thể đủ nhìn ra Như Ý Phường thực lực hùng hậu. Thậm chí không nói qua trường chút nào, Như Ý Phường nội tình có thể tại Kim Sử Vương Triều truyền thừa như vậy viết trên, là trong bảo khố một chút thần kim tiền thiết, Kim Sử Vương Triều cũng không có bỏ ra nổi đến. Những thần kim tiền thiết kế người này, đa số Lý Thất Gia vẻn vẹn nhìn thoáng qua không có hứng thú. Cuối này tiết vấn chúng ta vẫn không biết tên. Bất Đức Hòa Thượng long trọng bị Lý Thất Gia giới thiệu một khối. Hắn không khỏi cười khan. Nó bị phòng tại tủ đứng. Thoạt nhìn qua như một đoạn cột sắt. Như thể là một đoạn cột sắt nhìn mấp mô, tựa hồ là vô số sắc bén đồ vật và chạm qua một dạng, hoặc nó bị rất nhiều binh khí tạp động qua. Thế nhưng đoạn cột sắt này toàn thân đen nhánh, cả có điểm giống ô kim, nhưng mà không có ô kim quang trạch, cả cũng có điểm giống ô kim loại thanh thúy minh thành kia. Đoạn cột sắt này đứt gãy cao thấp không đều, nhìn mười phần hàn sâm nhân, tựa hồ đã trải qua chiến châu hai hổ khí lực, vô số dày vò đằng sau mới có thể đem một cái đoạn cột sắt từ người nào đó địa phương cắt xuống. Khối tần tiết này truyền thừa rất lâu. Bất Đức Hòa Thượng giới thiệu nói, tại mấy đời trưởng quý trước đó, một vị hộ khách đem nó thế chấp ở đây, đổi giá trên trời vật tư. Nhưng các người vẫn đổi. Lý Thất Gia nhàn nhạt nở nụ cười nói, nói ra các người Nhĩ Phường mắt cũng không tệ. Thước ra khen ngợi, Bất Đức Hòa Thượng cười khan, Nhĩ Phường là buôn bán, nếu không có vật giá trị bọn hắn đương nhiên không cho người thế chấp giá trên trời vật tư. Bất Đức Hòa Thượng nói, theo khách nhân này nói, đoạn này tần thiết chính là bọn hắn gia truyền chi bảo, nghe đồn rất xa xôi thời đại bọn hắn tiền tổ từ vô thượng thần sơn chặt một cái đoạn này thần thiết, năm đoạn thông thiên thần thể có thể kết nối thiên địa trì căn, có chút truyền thuyết chưa chắc có thể tin. Lý Thất Gia nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn một khối tần thiết này lộ ra dáng tươi cười. Thiếu gia lời này có đạo lý. Ba đứa hòa thượng cũng cười, mặc kệ truyền thuyết kia thế nào nhưng mà thần thiết này cũng kỳ diệu. Khách nhân không biết thần thiết này đến tuột cùng là cái gì, thần thiết chúng ta Nhĩ Phường cùng các lão tổ cũng không nhận ra vật liệu, nhưng nó cứng rắn không gì sánh được nên các người mua. Lý Thất Gia không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Thiếu gia quả không tầm thường. Bất Hòa Thượng tán phục một tiếng nói, như thiếu gia nói tới đồng dạng, dù là song phương không ai biết đến thần thiết này lịch, cũng là rõ không rõ ràng thần thiết này tên gì, nhưng thần thiết này lại cứng rắn dị thường, dùng nhiều binh khí đi cũng không thể lưu lại vết tích, tối đa có thể lưu được vết mờ mờ. Về sau chúng ta Nhĩ Phường dùng cường đại binh khí mới là trước cả được một khối nhỏ nhỏ cạnh góc. Dù sao Nhĩ Phường cũng là địa phương buôn bán, tuyệt không có khả năng làm ăn lỗ vốn. Như thế một cái khối không biết lai lịch cũng không biết tên, có thể thế chấp ra giá trên trời vật tư chính là một đoạn thần thiết cứng rắn đến không có cách nào tưởng tượng mới bị lấy xuống. Nhĩ Phường cường đại nội tình bất quá tại Bất Ước Hòa Tượng trong miệng rất cường đại binh khí, phải khẳng định là 10 phần khó lường, thậm chí là 10 phần nghịch thiên. Ta liền mua nó. Tại Bất Ước Hòa Thượng giới thiệu xong khối thần tiết này lịch, Lý Thất Gia nhàn nhạt nở nụ cười. Thiếu gia mua nó. Bất Ước Hòa Thượng ngơ ngác một chút nhưng không tính là đặc biệt ngoại ý muốn, dù sao Lý Thất Gia vừa nhìn thấy khối thần tiết này thời điểm đã lộ ra có hứng thú. Bất Ước Hòa Thượng lấy lại tinh thần, không nói hai lời liền lấy xuống khối thần tiết đưa Lý Thất Gia cười hả. Nhĩ Phường một chút tấm lòng không thành kính ý, thả thiếu gia thu nhập. Lý Thất Gia không nói hai lời thản nhiên nhận khối thần tiết. Khối thần thiết được tu vào trong bảo khố này là mang ý nghĩa giá trị kinh người, huống chi năm đó Nhĩ Phường lên giá trên trời vật tư chống đỡ lấy khối thần thiết, có thể làm cho nó giá trên trời nhất định là 10 phần dọa người. Dù một đoạn như thế thần thiết có giá kinh người giá trị, thậm chí trên thị trường có thể bán giá trên trời, nhưng Bất Ước Hòa Thượng lại không chút do dự, lông mày không nhíu. Là thế nào Nhĩ Phường khẳng khái, đương nhiên không phải bất luận kẻ nào cũng đáng giá cho Nhĩ Phường khẳng khái hào phóng, dù sao Nhĩ Phường cũng là buôn bán địa phương. Thiếu gia có ai không cáo chi thần thiết này danh tự? Khi Lý Thất Dạ tu tập khối thần thiết đằng sau, Bất Ước Hòa Thượng không gọi tò mò. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt cười, đây là bất động tiết cực kỳ hiếm thấy, có thể nói không sinh tại thiên địa này, bất luận quá khứ cổ giới hay bát hoang đều khó khăn thấy được một lần sắt này. Xưng nó là thông thiên đồ vật có chút khoa trương, nhưng đích thật liền có thể thiên địa chi diệu. Bất động tiết. Và đưa hòa thượng không còn lầm bầm suy nghĩ cái tên, cũng là lần đầu nghe tên này. Bất quá kết hợp với khối thần thiết này, đủ loại tình huống, Bất Đưa Hòa Thượng cũng cảm thấy tên này cực kỳ thích hợp. Bất Đưa Hòa Thượng lấy lại tinh thần cười, không biết thiếu gia còn cần gì không, chúng ta nơi này còn một số kiện không tệ thần kim, thiếu gia có thể xem qua. Lý Thất Gia cũng là vẻn vẹn nhìn thoáng qua nở nụ cười, lắc đầu nói: không cần lại nói, nếu các người, ta đem các người nơi này lấy trống địa chỉ, sợ các người là đau lòng một đoạn thời gian. Thiếu gia nói giỡn. Bất Đức Hòa Thượng cười hạ: nơi này là thần kim tiên thiết, với chúng ta hạng người phàm tục tới là hiếm có cực phẩm, với thiếu gia tới nói chỉ là đầu nát sắt vụn, có thể làm thiếu gia để ý chúng ta nơi này vật liệu, chính là chúng ta như ý phượng vinh hạnh. Bất Đức Hòa Thượng lời này nghe giống như vuốt mông ngựa, thực sự cũng đúng tình hình. Bình thường vật liệu khoáng thạch sao có thể nhập vào pháp nhãn Lý Thất Xạ, để hắn để ý đồ vật đích xác là kinh thiên đồ vật. Đây cũng nói rõ như ý phượng nội tình thâm sậu, thâm hậu không gì sánh được, có thể đem ra được đồ vật. Cái này chính là Bất Đức Hòa Thượng nói bọn họ vinh hạnh. Lý Thất Xạ cùng với Bất Đức Hòa Thượng rời bí khố, mới tới thời điểm liền có môn hạ hướng Bất Đức Hòa Thượng báo cáo có khách muốn gặp thiếu gia. Bất Đức Hòa Thượng nói với Lý Thất Xạ, hắn nói xong liền có người vội tiến tới. Chương 5075, tự tìm đường chết. Gặp Lý Thất Xạ là kim sử vương triều thái tử, hắn một mặt sốt ruột. Thấy Lý Thất Xạ sốt ruột, hắn nói ra: thiếu gia, việc lớn không tốt, Dương hầu gia cùng Dương cô nương bị nhốt. Bị nhốt? Lý Thất Xạ nhíu mày. Kim sử vương triều sao? Kim sử vương triều thái tử trong miệng Dương cô nương là Dương Linh, Dương hầu gia đương nhiên là phụ thân nàng. Không phải. Kim sử thái tử sợ Lý Thất Xạ có gì hiểu lầm, vội nói: là thái úy cùng thái tể, Lý gia cùng Trương gia. Thiện tài thiện tài. Bất Đức Hòa Thượng hợp tay chữ thập tuyền Phật hiệu nói: đây là bí ý bệ hạ sao? Không phải. Kim sử vương triều thái tử vội lắc đầu nói: cũng không phải phụ hoàng ý tứ, thái tể cùng thái úy từng vào cung điện thánh, nhưng phụ hoàng gần đây bế quan luyện đan, thái úy cùng thái tể đều không thể thấy. Nói tới đây dừng một chút, kim sử vương triều thái tử tiếp nói: là Lý gia liên thủ Trương gia tự tiện chủ trương giam Dương hầu gia cùng Dương cô nương. Bệ hạ lại luyện đan à? Bất Đức Hòa Thượng lộ ra dáng cười thần thái đáng giá nghiêm ngẫm nói: bất quá Trương gia cùng Lý gia cách kia không khỏi quá tự tác chủ trương, Dương hầu gia thế nhưng là vương triều tứ phong. Cái này kiến sử thái tử không khỏi cười khan, cuối cùng đành nói: còn có ta, ta hoàng muội cũng tại. Nói cụ thể như thế, dạng nhàn nhạt cũng không có lo lắng. Trương gia triệu kiến Dương hầu gia, kim sử vương triều đem đột phát sự tình nói ký một lần. Nguyên ai thái tể cùng thái úy cùng nhau sau khi về triệu kiến Dương gia chủ là phụ thân Dương Linh. Đối với Như Ý Phường chuyện xảy ra, phụ thân Dương Linh cũng rất rõ. Dù nói nữ nhi hắn cùng Lý Thất Xạ đi cùng nhau, nhưng Trương Vân Chi Lý Thương Quyền cái chết cùng nữ nhi hắn hoàn toàn không có quan hệ, là Lý Thất Xạ giết hai người. Lại nói Dương hầu gia cho rằng hắn tên là kim sở vương triều vương gia, là hoàng thất ban tặng, không có phạm tội, đường kim hoàng thượng lại không có hướng hắn hưng sư vấn tội, nên hắn cho rằng Lý gia cùng Trương gia bắt hắn là không thể. Nhưng mà Dương gia ngộ phán tình thế, khi hắn mang theo Dương Linh đi Trương gia, Lý gia trả lời chắc chắn thời điểm này bị đối phương giữ lại. Bởi vì thái úy cùng thái tể nhất trí cho rằng còn bọn hắn chết cùng Dương Linh có quan hệ, Dương Linh tuyệt khó mà thoát lỗi giết người liền mạng, cho nên thái úy cùng thái tể yêu cầu Dương Linh chôn cùng. Đương nhiên trừ thái úy ra, thái tể bên ngoài còn có kim sử vương triều nhị công chúa. Dù nói thái úy cùng thái tể không làm, không thể diện thánh, không thể thấy kim sử vương triều hoàng đế, nhưng lý ra Trương gia hai thế sản, kim sở vương triều có thể nói là dễ sâu cuống dày, cầm giữ văn võ triều sự. Nên theo anh nghĩ, vương gia muốn lấy Dương Linh như thế một tiểu cô lương chôn cùng không có cái gì là đại sự, huống chi bọn hắn bên này có nhị công chúa, đây cũng là đại biểu cho hoàng thất thái độ. Đối mặt với thái úy cùng thái tể yêu cầu, Dương hầu gia đương nhiên cự tuyệt, nên song phương lập tức bộc phát xung đột. Cuối cùng Dương hầu gia mang thị vệ không phải Trương gia Lý gia đối thủ, bị thua. Bọn hắn hai cha con bị giam xuống. Lần này vì mình nhi tử báo thù, thái tể cùng thái úy đã quyết tâm muốn bắt Dương Linh bồi táng. Kim sử vương triều thái tử tin tức 10 phần linh thông, được đến tin tức đằng sau lầm là chạy tới thông trì Lý Thất Xạ. Chôn cùng Lý Thất Xạ lạnh lùng nở nụ cười. Thiện tài thiện tài. Bất Đức Hòa Thượng hợp tay chữ thập tuyền Phật hiệu Thủy Thủ Đề Mi. Hắn dù không có nói mặt khác, nhưng hắn tưởng tượng tới kết cục khi Lý Thất Xạ nói chôn cùng hai chữ này, là hắn biết có người muốn chôn cùng, dĩ nhiên không phải Dương Linh, vậy nhất định là Trương Lý Hai nhà. Thiếu gia nên làm cái gì? Kim Sở Thái Tử có chút lo lắng nhìn qua Lý Thất Dạ, rồi nói hắn là thái tử, nhưng hắn cũng không đắc tế, bất luận thái úy thái tể đều không bán hắn mặt mũi, cũng không nhân tình. Cho nên tới nay, Lý gia, Trương gia đều xem trọng Tam Hoàng Tử, vụng trộm đứng bên Tam Hoàng Tử, cho nên chuyện này coi như hắn ra mặt cũng không làm nên chuyện. Huống chi con của bọn hắn chết tạm trọng tài Lý Thất Dạ, thái tể cùng thái úy hận thấu xương, càng không có khả năng cho hắn thái tử này nửa điểm tình cảm. Có thể làm sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, hoặc đã tả người, hoặc ta diệt Dương gia, Trương gia, Lý gia. Diệt hai nhà, Lý Thất Dạ lời này để Kim Sử Vương triều thái tử không khỏi ngơ ngác, chỉ có thể sợ không dám nói ra. Hai nhà này thực lực hùng hậu, nội tình cực sâu, có thể nói là cầm giữ Kim Sử Vương triều chính thời đại này đến thời đại khác, có thể nói là thâm căn cố đế. Đừng nói một cái nào đó tu sĩ cường giả, xem như đại sáu cường quốc cũng có mặt dùng chuyển trường giả Lý gia. Thiện ngã Phật tử bi, Bất Đức Hòa Thượng bộ giáo phục tùng, tụng sướng kinh văn, tổ hắn bắt đầu tại cho người chết niệm kinh vì vong linh siêu độ. Bất luận đồ giáo bộ hay đế thành, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể lập tức chuyển khắp nơi hẻo lánh, có thể trong thời gian ngắn nhất huyền náo người đều biết. Thái tể cùng thái úy đột nhiên nổi lên giam cầm Dương Hầu gia cha con, chuyện như vậy bất luận là đặt tại Kim Sử Vương triều hay Phật Đà Thánh Địa đều không phải chuyện nhỏ. Dương Hầu gia dù không giống thái tể, thái úy, quyền uy khuynh thiên hạ, Dương gia cũng không giống Lý gia, Trương gia, như vậy một tay che trời tại trời tại Kim Sử Vương triều thâm cạn cố đế, nhưng Dương Hầu gia dù sao cũng là vương hầu, chính là đời đời công huân đạt được hoàng thất phong tứ. Hiện tại thái tể cùng thái úy đột nhiên giam Dương Hầu cha con, đương nhiên đây là lập tức tại vương triều gây ra sóng to gió lớn, đặc biệt quan văn quan võ quý tộc quân hơn càng là lập tức nghị luận ầm ĩ. Vương triều bên ngoài không có ít đại giáo cường quốc tu sĩ cường giả là nghị luận việc này. Thái úy cùng thái tể quá quá đi, tại vương triều có quan viên không khỏi nói thầm, Dương gia dù sao cũng là công huân hậu nhân, không có bệ hạ đồng ý như vậy không tốt. Hiện tại bao nhiêu sự tình là bị hạ làm chủ, cũng có võ tướng nhàn nhạt. Kim Sử Vương triều chuyện lớn nhỏ đa số là thái úy cùng thái tể làm chủ, ngoại trừ hai người hiện tại, những người còn lại sao đủ để cho thái úy thái tể kiêng kỵ. Lý do toái thác như vậy, vương triều không ít người âm thầm tán đồng. Kim Sử Vương triều đường kim hoàng đế không để ý triều chính, trầm mê trường sinh nhiều năm, không phải tu luyện trường sinh chi pháp là luyện tạo trường sinh chi đan, ngày thường văn võ sự tình là do hai người thái tể định đoạt. Về phần vương triều lão tổ càng là chưa từng lộ mặt, cho nên đường kim sử vương triều người để cho thái úy thái tể kiêng kỵ nhất chính là lác đác không có mấy. Minh bộ thượng thư là một cái, quốc sư cũng là một cái, trừ đó ra văn võ bá quan không người để trong mắt. Cho nên trong Kim Sử Vương triều không ít người đều cho rằng hai người được xưng tụng là một tay che trời, Trương gia Lý gia nội tình không cần nhiều lời, hai nhà đời đời cầm giữ triều đình triều chính, có thể nói là thật sâu thẩm thấu vào vương triều mỗi hẻo nánh. Thái úy cùng thái tể động tâm nào chỉ là kỳ lợi đoạn kim, cũng có Kim Sử Vương triều quan viên trầm chậm nói, vậy đơn giản chính là không ai cản nổi. Nếu là hoàng thất lão tổ không ra, vương triều chính là trong tay bọn hắn. Một mực tới nay đại biểu Lý gia thái úy cầm võ tướng trận doanh, mà Trương gia thái tể cầm văn trận doanh. Từ khi vương triều trưởng quản Phật Đà Thánh Địa tới nay, hai cái là lục đục với nhau phân cao thấp. Hôm nay vì nghi tử chết, lại là thúc đẩy hai nhà liên thủ, liên mang ý nghĩa liên minh ngắn ngủi. Nghĩ một chút, hai nhà vốn là cầm vương triều triều chính, một khi liên thủ lại thêm nhị công chúa duy trì là cỡ nào không thôi, vậy đơn giản có thể chi phối toàn bộ Kim Sử Vương triều. Nhị công chúa chủ trì việc này là sắp biến thiên sao? Nghe tin tức không ít Kim Sử Vương triều văn võ bá quan không khỏi lo lắng. Dù sao thái tể đột nhiên cùng thái úy liên thủ, lại thêm nhị công chúa ra mặt, cái này không đơn giản. Chẳng lẽ thái tể cùng thái úy chỉ vẹn vẹn là vì con hắn báo thù? Dù người thế nào đều biết thái tử vị trí đã định, nếu không có ngoài ý muốn hoàng vị do thái tử kế thừa. Nhưng trong Kim Sử Vương triều kế thừa hoàng vị tiếng hô cao nhất không phải thái tử mà là tam hoàng tử. Mới tam hoàng tử thủ vệ biên cương, lao công khổ lao, công huân cái thế, danh vọng phía xa thái tử bên trên. Huống chi tới nay hai nhà Lý Trương cùng với tam hoàng tử quan hệ không coi thường được. Rất nhiều người nói hai nhà đã âm thầm duy trì Tam hoàng tử đăng vị, hiện tại thế tử cũng cùng thái úy, tam thái tử, thái tể, thái úy liên thủ. Không ít người xem ra Sam Dương Hầu chẳng qua là ngòi nổ, chờ bệ hạ xuất quan hỏi tội bọn hắn, đây chẳng phải là đối mặt bọn hắn bất lợi. Nếu là mượn cơ hội này hai nhà đột nhiên nổi lên đỡ tam hoàng tử thượng vị, có lẽ Trương gia Lý gia mượn cơ hội như vậy dò xét hoàng thượng cùng hoàng thất danh giới cuối cùng. Dù sao mọi người đều biết nhị công chúa cùng tam hoàng tử quan hệ tới này là rất thâm hậu. Hiện tại nhị công chúa chủ trì chuyện này lập tức để cho người ta ngửi thấy mùi không tầm thường khí tức. Đây là vì cái gì? Thái tử gấp gáp như vậy hướng Lý Thất Dạ báo cáo tình huống, hắn cũng ngửi được bầu không khí không tầm thường. Giết người đền mạng, con ta chết trong tay hung nhân, tất chôn cổ. Tại giam Dương Hầu gia cha con, Trương gia Lý gia đồng loạt tỏ thái độ phát biểu. Có người muốn mưu hại Kim Sử Vương Triệu, đại nghịch bất đạo, tất chủ trị. Ngay cả nhị công chúa cũng là phát dạ thanh âm, nhất thời mưa gió nổi lên, toàn đô xã bộ đế đồ là dao động. Cho các ngươi một canh giờ, thả người tất mạnh khỏe không hao tổn, nếu không ta san bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy. Ngay tại Trương gia, Lý gia phát ra tiếng đằng sau, một cái thanh âm nhàn nhã chuyển tới. Chương 5076, đại chiến buông xuống. Lời này lập tức kinh động mọi người, nhất thời mọi người ngước thanh âm nhìn lại. Là Lý Thất Dạ, nghe thanh âm này coi như không cần nhìn mọi người cũng biết là ai. Lý Thất Dạ phát tiếng ra đằng sau đâu chỉ có đế thanh, toàn đồ xã bộ lập tức sôi trào. Chính chủ xuất hiện, lần này có trò hay nhìn. Ngày Lý Thất Dạ phát ra tiếng đằng sau, không biết bao tu sĩ cường giả nhào nhào, mong mỏi cùng chờ mong. Phòng bạo chưa tới, Lý Thất Dạ cũng ra mặt. Hắn như vậy cấp tốc, làm cho không ít người vì đó ngoại ý muốn, vì đó mà giật mình, đặc biệt Vương Triều văn võ bá quan đều có chút trở tay không kịp. Bởi vì trước đó Kim Sử Vương Triều không ít người đang suy đoán lần này Lý gia Trương gia liên thủ chỉ sợ dẫn tới Vương Triều biến thiên. Đối với Vương Triều văn võ bá quan, Lý Thất Dạ dạng này không trọng yếu. Theo bọn hắn nghĩ, hắn chẳng qua là ngòi nổ chỗ chú ý. Coi không hai nhà Lý gia có thể mượn lần liên thủ đổi Kim Sử Vương Triều hoàng đế hoặc phế trưởng lập ấu, tam hoàng tử thượng vị, hết tài còn chưa đến phát sinh thời điểm. Mọi người suy đoán thời điểm, Lý Thất Dạ lời ra lập tức đã phá vỡ, phun trào mạch nước ngầm. San bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy, cái này lời quá không khỏi khoa trường bá đạo. Có tu sĩ không khỏi nói tầm một tiếng. Đương nhiên, Kim Sử Vương Triều văn hóa bá quan với Lý Thất Dạ lời như vậy có chút khinh thường lạnh lùng. Vô nhi tiểu chi, dám khẩu xuất cuồng ngôn, không sợ bị trù cửu tộc. Phủ thái tể cùng thái úy đâu phải chỉ là hai nhà, đây là vương triều quyền uy, đây chính là đại biểu cho toàn bộ văn võ bá quan quyền hành, cái này càng là vương triều quyền uy biểu tượng. Nếu như Lý Thất Dạ thật muốn san bằng, chỉ sợ vương triều cũng không ngồi yên, không để ý đến, đều là phát binh diệt Lý Thất Dạ. Đây là hướng vương triều tuyên chiến sao? Cũng có tu sĩ trẻ tuổi không khỏi thi tâm, hắn không khỏi quá cuồng vọng, lấy sức một mình khiêu chiến vương triều, đây là chán sống sao? Mọi người đều biết vương triều nội tình tại Trương gia Lý gia bên trên phóng nhoãn toàn Phật Đà thánh địa, có mấy người dám nói đơn đấu vương triều? Liền xem như đại giáo cường quốc cũng không ai dám xem thường khiêu chiến vương triều quyền uy. Hắn là Lý Thất Dạ, thương thiên sủng nhi, kỳ tích chi tử, có cái gì không dám làm? Có tu sĩ cường giả xem trọng Lý Thất Dạ nói, không chừng hắn thật nói được làm được. Trước đó thứ nào sự tình hắn nói không phải là điều liền làm được? Rửa mắt mà đợi đi. Cường giả thế trước trầm ổn hơn, trầm giọng nói. Ngay tại tất cả sôi trào thời điểm, Lý Thất Dạ lấy ra tựa như chọc giận hai nhà Lý Trương. Ngay lúc này, hai nhà hợp ra phát tiếng. Một lúc lâu sau, Ô Y Hạ cử hành chôn cùng nghi thức. Bất kỳ cái gì người phá hư sự giết không tha. Hai nhà liên hợp thanh âm, lúc này thanh âm hữu lực, sát phạt quyết đoán, tuyên bố ngắn gọn, bất kỳ người nào nghe ra sát ý ra xào, thiết huyết vô tình. Một canh giờ Ô Y Hạ cử hành tế sống, tin tức nháy mắt chuyển khắp toàn đế thành, lập tức là chuyển đồ bộ xá. Tin như vậy chuyển ra đằng sau tại đế thành cùng bộ xá nhắc đến kinh đảo hải lãng. cử hành tế sống cái này không gọi là quá nhanh đi. Nghe tin như vậy đằng sau không biết bao người giật mình. Mọi người còn tưởng rằng trận sóng gió này có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Nghĩ đâu đến mới một canh giờ sau là đạt đến cao trào. Lý Thất Dạ ngoan thoại nói ra, nếu hai nhà Lý Trương không phản kích, chính là lộ ra hai nhà quá mềm yếu. Có cường giả nghe, hai nhà thông cáo đành hiểu. Chém Lý Thất Dạ chỉ là việc cấp bách, Dương gia cha con chỉ bất quá là mồi nhử, cũng bất quá là ngòi nổ. Liền xem như vương triều văn võ bá quan cũng minh bạch, hai nhà Lý xa cử động. Về phần mặt khác nhất định bị áp phía sau, chém hắn Dương Oai quyền uy hai nhà, mượn cơ hội cũng không muộn, sau đó là một loại giỏ xét tử. Sau một canh giờ, Lý Thất Dạ chỉ sợ phải sát nhập ô y hạng. Thời điểm này mọi người là không còn nghị luận ẩm ý có cường giả nói ra, Lý Thất Dạ tất nhiên là người đạo hạnh không cạn, coi như hắn có thần thông thủ đoạn gì mà đối kháng với hai nhà thế gia. Không biết người sửa mắt nhìn đi, cũng có nhiều người ôm tâm náo nhiệt, nói ra, hắn tả môn, không chừng chính thực có hành động kinh người. Đi, chúng ta đi ô y hạng xem. Xem một chút một canh giờ sau không trường có kinh thiên đại chiến, nhất thời không biết bao tù sĩ cường giả hướng ô y hạng dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời không biết bao tù sĩ cường giả tấn nhập đế thành, cái này không chỉ là đến từ đồ bộ xá tù sĩ cường giả, chính là các tù sĩ cường giả đều có tỉ như thần quỷ bộ, thiên long tự các loại. Đế thành chính là Phật đế bản bộ một bộ phận, tại Phật đế nguyên, Phật đế bản bộ là toàn bộ Phật đế nguyên hạch tâm nhất khu vực. Phật Đà Thánh Địa, lịch đại vương triều cũng ở Phật Đế Bản Bộ chấp trưởng thiên hạ. Tại đây hạch tâm nhất địa phương là Phật Đế Thành. Phật Quang Vạn Trượng giống Vô Thượng Phật Đạt, thì xuất Vô Thượng Phật Pháp đem tòa thành trì này vĩnh cửu treo trên bầu trời. Tại đây, lịch đại vương triều hoàng thất, chỗ ở thủy trị Phật Đà Thánh Địa địa phương càng cùng văn võ bác quan. Thánh triều chi địa, chuyện có nói. Tại đây sáng lập thời điểm, Phật Đà Đạo Quân là Phật Đế Thành gặp mặt thiên hạ hào kiệt. Về sau, Phật Đà Thánh Địa, Kim Sử Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân đều từng đây thủy trị thiên hạ. Hôm nay, Kim Sử Vương Triều chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa, toàn bộ vương triều đương nhiên là Phật Đế Thành thủy trị. Dưới thành chính là một cái tòa to lớn thành trì, phóng tầm mắt tới lầu vũ, ốc xá vô số. Người người trong miệng nói đến đế thành, tại đây trừ bách tính, thế lực khắp nơi không ít, đại giáo cường quốc buộc tại chi địa bên ngoài. Tại vương triều, tuyệt đa số là văn võ bá quan cư trú trong đế thành. Đế thành là hướng bên ngoài, liền chính là từng tòa tản mát ra đại địa bình nguyên thành trì, hàng trăm hàng ngàn thành trì cùng nhau hồ rào ánh, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được đồ xá bộ. Có thể nói đồ xá bộ là toàn bộ Phật đế thành địa phương phồn hoa nhất, cũng là toàn Kim Sử vương triều cơ nghiệp, bởi vì toàn bộ đô xá bộ trừ trăm ngàn con dân bên ngoài, vương triều rất nhiều công huân quý tộc đều lạc cư tại đô xá bộ thành trì. Đế thành đương nhiên là toàn bộ vương triều quyền lực hội tụ, văn võ bá quan đều ở đây, mà đế thành nhất quyền tràn ngập địa phương, không vậy không phải là muốn lấy ô y hạng không còn chỗ khác. Ô y hạng là toàn bộ Kim Sử vương triều văn võ bá quan tụ tập. Tại đây từng có một câu, ba hộ tất có nhất phẩm, chín hộ tất có đại tướng. Riêng một câu kia đủ biết đây là quyền uy bực nào. Tại đây nhất chú mục phủ đệ đương nhiên là muốn về phủ tái tể cùng thái úy. Bởi vì từ khi Kim Sử vương triều thủy trị Phật Đà Thánh Địa đến nay, hai nhà cơ bản không đổi qua họ. Hai nhà sinh hoạt thường ngày chi địa thuộc về vương triều sản nghiệp. Nhưng mà khi mà vương triều thủy trị thánh địa đến nay, hai nhà hầu như họ Trương cùng Lý cơ bản không đổi chủ nhân. Nên có người xưng gọi là Trương gia Lý phủ. Đương nhiên là thế gia cổ lão, Lý gia Trương gia, gia tộc tổ địa cũng không phải là tại trong ô y hạng, mà tại đồ xá bộ có được rộng lớn tổ địa. Chỉ bất quá, từ khi vương triều thủy trị tới nay, phủ thái úy cùng thái tể chưa từng đổi họ qua, cho nên là quản trị phủ sản nghiệp đều đã không sai biệt lắm trở thành Trương gia, Lý gia sở hữu tư nhân sản nghiệp. Phủ tái tể cùng tái huyết giao nhau đâu chỉ là ô y hạng, càng xảo hơn chính là hai tòa phủ đệ này có cửa đối diện nhau. Đối với đường phố xây lên, toàn bộ cách cục lẫn nhau đối xứng. Có người nói, Kim Sử vương triều đem phủ tái huyết cùng tái tể đối với nhau là lẫn nhau thúc giục hai nhà. Nhưng có một loại thuyết pháp cho rằng vương triều kiến trúc bọn chúng không phải là phủ đệ, bọn chúng là đế thành một lớp phòng tuyến, hai cái phủ đệ liên hợp sẽ hình thành cự trận. Nếu có một ngày đế thành bị địch nhân công hãm, vậy phủ thái tể cùng thái úy sẽ hình thành to lớn phòng tuyến ngăn tại Phật đế thành. Trước đó, mặc kệ loại thiết pháp này thật giả, phủ thái tể cùng thái úy đối với đường phố xây lên, cái này cũng tạo thành toàn bộ ôi hạng đủ nhất quyền thế địa phương. Từ này vô số người tràn vào đế thành, không ít người đi vào ô y hạ, mất chờ xem náo nhiệt. Yết, yết, yết. Ngay tại không ít người tràn vào thời điểm, phủ thái úy đại môn nặng nề không gì sánh được từ từ mở. Thời điểm này, hai hàng kim giáp đẩy ra, sát ít giạt xào, kim giáp hào quang ngút trời, gạt ra đám mây trên bầu trời, mới một bộ kim giáp cầm trường thương hàn quang lấp lẻ. Lý ra kim giáp đoàn, chỉ thấy kim giáp bại xuất không ít người xem náo nhiệt kinh hồ. Thì ra kim giáp đoàn là 50.000 đại quân, thực lực cường đại, để không ít người nghe đã biến sắc như thể một cái kim giáp đoàn từng theo thái úy trình chiến bát phương lập xuống công lao hiển hách. Hôm nay lý ra trực tiếp đem kim giáp đoàn mở, mang ý nghĩa lý ra lần này thật là buông tay đánh cược. Vẹn vẹn vì đối phó Lý Thất Dạ sao, có âm thầm nhìn văn võ bá quan, thấy kim giáp đoàn đẩy ra nhị công đực thì thầm một tiếng. Toàn kim giáp đoàn xuất chiến danh thế cỡ nào to lớn, vậy mà đơn giản chỉ là chính là có biến thiên khí thế. Chương 5077 Ôi hạc nổi phong vân. Kim giáp quân từ phủ thái úy đi ra, lại hướng đông nhai, chỉ nghe mắt đem đông nhai trấn giữ vững chắc, thủy tiết bất động. Bất kỳ một cái nào đầu phố đều bị phong bế, không cho phép tiến vào ô y hạng. Ô y hạng thông đồng tây, lúc này kim giáp quân chiến giữ đông nhai. Tất cả mọi người tưởng tượng ra được tây nhai nhất định là do Trương gia nắm giữ. Quả thật như thế, tại kim giáp quân xuất hiện đằng sau kèn két thanh âm, chỉ gặp phủ thái tể đại môn mở ra. Lúc này trong phủ thái tể hai chi đội ngũ sắp xếp ra. Hai chi đội ngũ này không giống phủ thái úy kim giáp quân. Hai chi đội ngũ này đều là người mặc áo da màu đen bó sáp. Trong đội ngũ, mỗi người đệ tử đều là cường giả, thần thái đóng băng, huyết khí như rồng. Khi hai chi đội ngũ này gạt ra thời điểm, như hai đầu hắc long xuất uyên đồng dạng, mơ hồ để người ta nghe thấy tiếng long ngâm. Đây là thái tể tư binh Trầm Long Quân. Thấy như thế hai chi đội ngũ gạt ra không ít tu sĩ cường giả nhận ra kinh hồ nói. Bất luận là thái tể hay thái úy, bọn hắn đều là xuất thân tử vô cùng cường đại thế gia cổ lão. Bọn cơ bản liền là một cái đại giáo cương quốc đồng dạng tồn tại, nên quản chi hai nhà làm quan văn võ. Bọn hắn cũng giống như có được chính mình gia tộc thế lực, có thể cùng với quân đội gia tộc. Thái tể chi Trầm Long Quân này là Tư Quân, cũng là Trương gia một chi cường đại quân đoàn. Chi đội ngũ này từ phủ thái tể mở ra, chấn giữ ô y hạ tây nhai cùng với đông nhai kim giáp quân hô ứng. Nhất thời toàn bộ ô y hạ bị kim giáp quân cùng Trầm Long Quân vây chật như nêm cối. Phố dài mỗi cái đầu phố đều bị hai chi đội ngũ nghiêm phòng chấn giữ. Bất kỳ người nào ra vào ô y hạ cũng phải thu được thái tể cùng thái úy đồng ý. Cho đến thời điểm toàn bộ ôi hạng tràn đầy nồng đậm không gì sánh được sát cơ. Thật là dài trong ngõ phố, không biết mai phục bào cường giả. Đây đều là phủ thái tể cùng thái úy lực lượng trung kiên. Mà ở thời điểm này phủ thái tể cùng thái úy dám dọn dẹp ôi hạng tất cả xem náo nhiệt tu sĩ cường giả. Bên ngoài tu sĩ cường giả hết thảy không vào được ôi hạng. Hiện xem như tiến vào đây, tu sĩ cường giả thời điểm này cũng bị đuổi khỏi. Ngay từ đầu có bao tu sĩ cường giả tràn vào, nhưng giờ khắc này đều bị chạy xa. Điều này cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả nhào nhào phàn nàn không thể làm gì. Dù sao ôi hạ không phải là công chúng chi địa, huống chi bất luận kim giáp quân hay Trầm Long Quân bọn hắn xua đuổi từ ngoài đến tu sĩ cường giả thời điểm. Vậy cũng là lực lượng 10 phần xem náo nhiệt tu sĩ cường giả vẹn vẹn chỉ phàn nàn vài câu, không nguyện ý vòng động, càng không muốn vẹn vẹn bởi xem náo nhiệt mà đắc tội thái tể cùng thái úy. Ở thời điểm này toàn bộ ôi hạng lộ ra 10 phần yên lặng, thậm chí ngay cả mỗi người tiếng thở đều nghe thấy nhất thanh nhị sở. Toàn bộ y hạng là sát cơ nổi lên tứ phía. Tại ngõ nhỏ chỗ tối, không biết mai phục bao nhiêu tập sát cường giả. Thời điểm này phủ thái tể cùng thái úy ở giờ đó đã là dựng vào tế đàn. Thế cảnh này mọi người đều biết, canh giờ muốn nhanh tới. Đây là hiếm thế à, xa xa. Nhìn một màn này không khỏi có người nhỏ giọng thì thầm một tiếng, dù sao chuyện như vậy cũng là cực kỳ ít phát sinh qua. Nơi này là trung quy vẫn là đế thành, dạng này tế sống, đem vương hầu hậu nhân chôn cùng là 10 phần kiêng kỵ sự tình, thậm chí được xưng là đại nghịch bất đạo. Đây chính là thái tể cùng thái úy có thực lực cùng lý sa trương gia nghịch thiên địa phương. Có một tu sĩ thế hệ trước trầm giọng nói, đổi lại người khác thử một chút chỉ sợ kim sử vương triều thứ nhất trục chết. Lời như vậy cũng nhận được không ít người tán đồng, dù sao tại đế thành làm chuyện như vậy còn muốn vương hầu nữ nhi chôn cùng, trừ khi là hoàng thất, bằng không ai dám làm chuyện như vậy. Đây là muốn tạo phản, trong mắt không có kim sử vương triều. Lý gia liên thủ trương gia, đó là đâu chỉ là một tay che trời, có cường giả thế mà này không khỏi nói, thậm chí có thể sửa kim sử vương triều vận mệnh. Lớn như vậy là đại quý kỵ. Vương triều văn võ bá quan tuyệt không dám tùy tiện nói ra, nhưng hiện tại do ngoại nhân nói ra lời, không ít người nhìn nhau. Thái tử cùng thái úy dám cầm vương hầu nữ nhi đến bồi táng, đây là mang ý nghĩa thái tể cùng thái úy dám là mặt các càng khác người sự tình, tỉnh như lập ấu phế trưởng, lập thái tử mới. Cho nên không ít tu sĩ cường giả nghĩ rõ ràng điểm này, lòng không khỏi chấn động. Chẳng lẽ nói thái tể cùng thái úy liên thủ là muốn để cho kim sử vương triều biến thiên? Ở thời điểm này chỉ gặp nhị công chúa xuất hiện, nàng đứng tại tế đàn, mặt băng lánh, mắt lộ sát cơ. Là nhị công chúa, thấy nàng xuất hiện chủ trì tế sống, không ít người thấp giọng. Thái tể cùng thái úy không có trực tiếp lộ mặt, nhị công chúa chủ trì công việc, thật để người ta thấy ý vị thầm trưởng. Có lẽ nhị công chúa là đại biểu cho hoàng thất. Chẳng lẽ nói kim sử vương triều cũng duy trì thái tể cùng thái úy cách làm, lại hoặc là một loại ngầm đồng ý, thấy nhị công chúa tự mình chủ trì, có người không khỏi thì thầm nói. Có một vị tiếp cận kim sử vương triều cường giả lắc đầu, không, thái úy cùng thái tể đều muốn diện thánh, đều không có nhìn thấy hoàng thượng. Kim sử vương triều không tỏ thái độ, có lẽ nhị công chúa là tư nhân lập trường. Không nên quên, nhị công chúa cùng tam hoàng tử là tỷ đệ tình thâm, quan hệ cá nhân thâm hậu. Cho tới này, nhị công chúa đều là duy trì tam hoàng tử, mặt khác có người đâm một ngụm. Nhắc đến kỳ quái, đồng dạng là hoàng tử hoàng tôn, nhị công chúa cùng thái tử tình huynh muội cho tới này đều rất nông cạn, lại vẫn cứ cùng tam hoàng tử tỷ đệ tình thâm, quan hệ cá nhân cực dày. Sắp biến thiên đi, lấy như vậy không phải để cho mọi người nghĩ đến lập ấu vế trưởng sự tình. Đó cũng là không phải nội tâm trầm xuống. Nếu mà thái tể cùng thái úy thật quyết tâm duy trì cho tam thái tử thượng vị, lại thêm hoàng thất một số người tỏ thái độ, không chừng tam hoàng tử thật lập thành thái tử. Sắp tới giờ áp giải phạm nhân, thời đoàn nhị công chúa nhìn một chút canh giờ lạnh lùng nói. Nhị công chúa ra lệnh một tiếng, chỉ gặp Dương Đình cha con bị áp lên, bọn hắn cha con bị phong cấm, không thể động đậy, y quan còn chỉnh tề, xem ra không đến bị đau khổ. Áp lên đi, nhị công chúa phân phó một tiếng, chỉ gặp phía dưới đệ tử đem Dương Linh đẩy lên tế đàn. Điện hạ, đây là tư hình, ta muốn gặp bệ hạ. Thời điểm này phụ thân Dương Linh không khỏi quát to một tiếng, nhưng nhị công chúa mặt lạnh, một mực không nhìn phụ thân Dương Linh. Canh giờ muốn tới, thời điểm này không ít tu sĩ cường giả nhìn bầu trời, nhìn ô y hạ, cuối cùng Lý Thất Dạ còn chưa có xuất hiện. Lý Thất Dạ sẽ tới không? Gặp hắn chưa xuất hiện, có tu sĩ không khỏi thì thào, lấy sức một mình khiêu chiến hai đại thế gia. Có tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu nói, coi như hắn tới, coi như là chỉ sợ chịu chết, nói không chừng hắn đã làm trận lâm trận đảo thoát. Người đây liền không hiểu, Lý Tất Giả. Có một lão tù sĩ nói, hắn hùng nhân như vậy tuyệt không chạy trốn. Tại Vạn Thú Sơn thời điểm, một cái tiểu phu đối mặt với 10 vạn đại quân cũng là chấn định tự nhiên. Hắn nếu lên tiếng đi ra, nhất định sẽ cùng trương gia Lý Gia không chết không thôi. Thật không biết hắn có cái thủ đoạn nghịch thiên gì có thể đối kháng thái tể cùng thái úy. Không ít tu sĩ cường giả nghĩ không thấu, sống hai nhà Lý Trương, thực lực cường đại cơ bản không phải hắn một người có thể đối kháng. Coi như trong phủ thái úy, thái tể binh lực không phải trương gia Lý Gia thực lực toàn bộ, nhưng giống nhau là 10 phần dọa người, quản chi đại giáo lão tổ đích thân tới cũng không có khả năng san bằng toàn bộ phủ thái tể cùng thái úy. Cái này khó nói, Lý Thất Dạ luôn tả môn cực độ hắn, nhưng là kỳ tích chi tử, giống không chuyện gì hắn không làm được. Thấy qua Lý Thất Dạ mấy lần kỳ tích, tại điều này đều là không khỏi đối với hắn lòng tràn đầy. Cũng nhiều tu sĩ cường giả chưa gặp Lý Thất Dạ nghe lời như vậy là nửa tin nửa ngờ nói ra. Lý Thất Dạ này thật có thể tả môn vậy sao? Một người vương bá, vương giả bá thể thực lực thật có thể dung chuyển phủ thái thể, phủ thái úy sao? Cái này không khỏi quá mức người gì nói mộng. Rửa mắt đợi đi, dù nhiều người không tin Lý Thất Dạ có thể san bằng phủ thái thể, đồ diệt phủ thái úy, nhưng mọi người nào muốn nhìn một chút kỳ tích không ít người kích động. Lý Thất Dạ tới, không biết ngay lúc này ai lên tiếng. Mọi người nhìn chỉ gặp một thanh niên xuất hiện ở tây ngai đậu phố. Một bình thường thanh niên không có gì thừa cái gì thần xa tới, cũng chẳng có gì cưỡi thụy tú tới. Chính như vậy một bước đi đến, thần thái tự nhiên như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Hắn là Lý Thất Dạ. Người đầu gặp Lý Thất Dạ còn tưởng rằng hắn ba đầu sáu chân, nhìn kỹ hắn bộ dáng phổ thông thời điểm, không khỏi thất vọng, không khỏi hoài nghi. Hắn thật có thể san bằng phủ thái tể cùng đổ diệt phủ thái úy sao? Cái này có chút quá khác lác đi. Những người từ trước tới nay chưa từng gặp Lý Thất Dạ bất luận thế nào nhìn hắn cũng nghĩ hắn cơ bản không giống người có thực lực. Lý Thất Dạ thấy hắn thời điểm đứng tại tế đàn nhị công chúa, lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi, phun lửa giận. Với Lý Thất Dạ hận thấu xương hận thân, không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Trước đó nàng không chỉ bởi vì hắn mất hết mặt mũi để nàng trước mặt mọi người trong thiên hạ chạy trần chuồng, càng bị Lý Thất Dạ giết chết phi mã ngân thương Trương Vân Chi, đây là người nàng yêu. Thiếu gia thấy Lý Thất Dạ dương linh đại hỉ hết. Bất luận thời điểm nào, nàng với Lý Thất Dạ lòng tràn tự tin, tin tưởng vững chắc hắn nhất định tới cứu nàng. Phụ thân của Dương Linh đều có chút lạ lạ nhìn Lý Thất Dạ. Lữ nhi của hắn đi theo Lý Thất Dạ còn tưởng rằng hắn ba đầu sáu tay, hôm nay cũng chỉ là rất phổ thông. Chương 5078, một người độc chiến ngàn quân. Lý Thất Dạ xuất hiện lập tức làm cho mọi người không khỏi vì đó nín thở nhìn hắn. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn bầu trời hơi hợt nói, sắp tới giờ hiện tại thả người còn kịp. Nếu không thả người, nhị công chúa lạnh lùng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt. Nơi này hẳn là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Lời ra hơi hợt để cho tùy ý bình tĩnh lại làm không ít tu sĩ cường giả nghe. Hơi thở chớp mắt này, không ít người thấy một màn máu chảy thành sông, thi cốt như núi, thậm chí để người ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, đủ bá khí. Lý Thất Dạ vẫn là hắn, bất luận thời điểm nào cũng kiêu ngạo như vậy. Có người với hắn hiểu rõ cường giả không khỏi nhẹ giọng nói, trong nội tâm cũng không khỏi một tiếng hoan hô. Có chút tu sĩ cường giả âm thầm thụ một ngón tay cái. Dù sao đương kim bất luận là Trương gia, Lý gia đều là quyền thế ngập trời, hai nhà liên thủ vậy gọi là một tay che trời. Bất kỳ người nào muốn tại Kim Sử Vương triều thi triển khát vọng cũng là không có cách nào bước qua Lý gia cùng Trương gia đạo môn cảm. Hiện tại Lý Thất Dạ người như vậy đứng ra kiều chiến Lý gia Trương gia, với chút tu sĩ cường giả tới nói đương nhiên là nhịn không được hoan hô. Khẩu khí thật lớn, nhị công chúa không khỏi hai mắt mãnh liệt lộ ra đáng sợ không gì sánh được sát cơ, sâm nghiêm nói, chỉ bằng người cũng ít san bằng nơi này. Người si nói mộng, hôm nay bản công chúa không chỉ muốn người tế sống, càng là muốn lấy thủ cấp người an ủi người chết. Tốt, ngoan thải, ta đã nghe được. Lý Thất Dạ nở nụ cười vất tay, người người đều nói nguồn ngực to không có não, câu này chỉ sợ là chính nói người đi. Lý Thất Dạ lời xa ở đây không ít tu sĩ cười, nhịn không được ồn ào cười to, lại cảm thấy không ổn. Dù sao nàng vẫn là Kim Sử Vương triều thụ sủng ái công chúa, nên rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức im tiếng, vội đè ép tiếng cười xuống. Như vậy tiếng cười y nguyên vàng, mà thời điểm này cũng không ít tu sĩ cường giả vô ý hay hướng nhị công chúa bộ ngực ngắm. Bị Lý Thất Dạ nhắc nhở mọi người là nhìn, cảm thấy cũng không nhỏ. Đặc biệt là tại ngày đó, từng không ít người nhìn qua nhị công chúa thân thể trần trụi, làm cho một chút thế hệ trẻ tuổi tu sĩ không khỏi có chỗ miên man bất định. Nhị công chúa lập tức bị tức giận, mặt đỏ lên, đỏ như màu gan heo, toàn thân không khỏi run rẩy. Họ Lý, hôm nay bản công chúa không đem người chém thành muôn mảnh, thế không làm người. Thời điểm này nhị công chúa là muốn cắn nát hàm răng bất giác. Bất giác, gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra dữ tợn, hận không thể ăn Lý Thất Dạ, uống hắn. Vậy thì bắt đầu, Lý Thất Dạ túy nở nụ cười nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem cái gì gọi là cực quyền thái úy thái tể, bộ dạng nội tình. Nói thoải mái mà nhìn thoáng qua phủ đệ, phủ thái úy. Lý Thất Xạ thần thái hời hợt nhìn thoáng qua phủ thái tể thái úy kia, làm cho mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn thần thái túy, đôi lần cũng nhìn ra hắn cơ bản là không có đem hai cái phủ này trong mắt từ tá như vậy, quản chi là túy, là bá khí mười phần. Cái này không khỏi quá bá đạo đi, không khỏi quá phách lối. Nhìn hắn túy, có người không nhịn được. Ngay cả phủ thái tể thái úy đều không lọt vào mắt, thần thái như vậy xem thường toàn kim sử vương triều khác nhau chỗ nào. Lý Thất Sợ thần thái bị Kim Giáp Quân cùng Trầm Long Quân để trong mắt, mỗi cái tướng sĩ lập tức hét lửa giận, phải biết rằng họ coi như không phải kim sử vương triều cường đại nhất quân đoàn, cũng là kim sử vương triều tiếng tăm lẫy lừng hổ bí trì sư. Dù sao bọn hắn từng một lần lại một lần xuất nhập xa trường, từng chém giết hàng ngàn hàng vạn quân địch, lập xuống hiện hách chiến công. Hiện tại Lý Thất Dạ xem thường nhìn phủ thái quý cùng phủ thái thể một chút, không đem hai phủ trong mắt, vậy là để cho các bạn không có đem bọn hắn Trầm Long Quân cùng Kim Giáp Quân trong mắt. Dự bị ngày chớp mắt canh giữ tề ngày, Trầm Long Quân một tiếng tướng lĩnh chói tai trận, Trầm Long Quân một tiếng chói tai bảy trận trước chỉnh tề không gì sánh được, bộ pháp thanh âm, vũ khí âm thanh, nháy mắt tất cả tại mọi người bên tai nổ tung một dạng. Chớp mắt này toàn tây ngay bị phòng thủ sông nghiêm, Trầm Long Quân chỗ thủ từng cái tướng sĩ khí thôn sơn hà, cho người ta một loại cảm giác sát phạt bát vương. Trầm Long Quân à, cũng hoàn toàn chính xác cường đại. Thế một màn này không ít tu sĩ cường giả ngạo nói, đừng tưởng rằng thái tể là một cái quan văn liền cho rằng thái tể là thư sinh trói gà không chặt. Thái tể làm Trương gia gia chủ chính là thực lực thật phần cường đại cường giả, thực lực cường đại không thua gì bất luận một vị đại giáo giáo chủ. Mà Trương gia dù là cầm kim sử vương triều quan văn, nhưng là Trương gia đệ tử không có kẻ nào yếu, không phải là đọc sách cánh nghiền từ sinh yếu đuối, đều là sát phạt bát phương khổ lệ bản thân tù sĩ. Lý Thất Dạ lượng bình khí đi, thời điểm này Trầm Long Quân chủ tướng đối với hắn khẽ quát, hôm nay người bước vào tây nhà một bước để làm mơ tưởng còn sống rời đi, người sát hại chúng ta Trương gia đệ tử giết không tha, thiên hạ góc biển tất báo thù. Nói dễ nghe với chủ tướng, thanh âm hữu lực. Lý Thất Xa vỗ tay cười, ai chết ai sống rất nhanh liền công bố. Lượng binh khí chủ tướng cũng bị Lý Thất Xa thái độ khinh thị giận quát. Tại thế khắc này mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Xa, cũng nhiều người để ý hắn bên hồng thanh đào đốn củi, lại là kiếm chỉ đông tây xa, không ít người nói thầm. Ta ngược lại nghĩ hắn thi triển một lần kiếm chỉ đông tây, có vân nê học viện học sinh xem hắn đào đốn củi mắt không khỏi tỏa sáng kích động. Gần nhất ta lĩnh hội một chiêu này, có từng điểm cảm giác nếu có thể nhìn một lần là có thể tốt hơn. Kiếm chỉ đông tây nhất tề đây, tu sĩ cường giả ồn ào với Lý Thất Dạ kêu to. Cũng có cường giả nói, ngược lại ta càng muốn nhìn xem Lý Thất Dạ thủ đoạn khác. Lại là kiếm chỉ đông tây mà nói, vậy liền thật không ý tứ. Dù sao không phải ai đều muốn đi lĩnh hội chiêu kiếm chỉ đông tây, có chút người không nhận mệnh cơ bản không có cách lĩnh hội kiếm chỉ đông tây, rất quát công nghĩ nhiều, nên thời điểm này bọn hắn càng muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có đòn sát thủ nào khác không. Đúng à, nghe nói hắn đã được báo từ bảo tàng, nếu nhìn được bảo vật càng tốt. Có tu sĩ không khỏi lật thầm nói một tiếng, thần thái khát vọng. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ đã được báo từ bảo tàng, nếu mà hắn có thể xuất ra kinh thiên bảo vật một trận chiến, đó cũng là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Tới, binh khí tới, ngay tại trước mặt bao người, mọi người đang mong đợi Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, một cách gọi thầm thanh âm vang. Thời điểm này bầu trời tối, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở cửa tây nhai. Mọi người phóng nhãn nhìn, chỉ gặp một tôn pho tượng giống như là nháy mắt bỗng xuất hiện tại tây nhai một dạng. Mọi người nhìn kỹ thời điểm mới phát hiện ra tại tượng đồng khổng lồ bên dưới, có một tên hòa tượng, tay nâng tượng đồng. Tượng đồng 10 phần to lớn cũng 10 phần nặng nề, nhưng hòa tượng một dạng tay nâng 10 phần nhẹ nhõm, một tay nâng hồn nhiên không có gì động dạng. Bất đắc hòa thượng thấy hắn, mọi người không khỏi giật mình khẽ. Mọi người không nghĩ đến đột nhiên bất đắc hòa thượng chạy ra tựa hồ muốn trợ giúp Lý Thất Dạ. Bất đắc hòa thượng lúc nào cùng Lý Thất Dạ xem trọng lẫn nhau, chẳng lẽ hắn muốn trợ giúp Lý Thất Dạ? Mọi người không khỏi có phần ngoài ý muốn, không khỏi ngạc nhiên. Bất đắc hòa thượng khi nhìn thấy bất đắc hòa thượng thời điểm không chỉ là Trầm Long Quân chủ, xem như là trong phủ thái úy, phủ thái tể thái úy, thái tể không khỏi vì thế kinh ngạc. Dù nói hàng ngày hắn là một người làm ăn bình thường, mọi người cùng hắn vui cười giận mắng thái độ tương đối tùy, nhưng đồ đần đều rõ hắn đâu chỉ là làm ăn, thời điểm hành vi phóng túng, thật là động thủ hắn cũng không phải dạng ăn chay, thực lực hắn tuyệt đối không tại tứ đại tông sư bên dưới. Nếu như nói thời điểm này Bất Đức Hòa Thượng thật cùng Lý Thất Xã đứng chung một chỗ với phủ Thái Úy cùng Thái Tể động thủ, chỉ sợ mặc kệ là phủ Thái Úy phá Thái Úy hay Thái Tể đều là không người đỡ nổi hắn. Cũng chính bởi vậy lúc này mới để cho mọi người phủ Thái Úy cùng Thái Tể không khỏi giật mình. Bất Ước đại sư, Trấn Nam quân chủ tướng không khỏi lùi sau mấy bước trầm giọng: chớ hoàng sợ. Bất Đức Hòa Thượng cười hì hì dựng tàng trưởng hoàn lễ: bần tăng không phải đến đánh nhau, là đưa binh khí. Mọi người chớ hiểu lầm, Lý thiếu gia muốn nóng người động tay chân, ta cho hắn chuyển tới một kiện binh khí để thiếu gia thử một chút nhìn tiện tay không. Nói tới đây, Bất Đức Hòa Thượng cầm trong tay nâng tượng đồng khổng lồ đặt ở Lý Thất Xã trước mặt. Khi mà tượng đồng khổng lồ này buông xuống thời điểm, nhẹ ong một tiếng vang, toàn ô hạng y lay động một cái, mặt đất bị ép hạ xuống không ít. Cái này có thể tưởng tượng tượng đồng này nặng bao nhiêu. Thiếu gia người thử nhìn một chút binh khí này thế nào, tiện tay hay không? Bất Đức Hòa Thượng hợp tay chữ thập cười hì hì: đây là binh khí. Nhìn trước mắt như thế mà cái tồn to lớn tượng đồng, mọi người ở đây cũng không khỏi trợn tròn mắt. Có người nhịn không được lớn tiếng: khổng lồ như vậy, tượng đồng thế nào làm binh khí? Đây không phải là không thể, cũng có cường giả quan sát tượng đồng nói: như thế một tôn tượng Phật nếu đi xa ngăn không được có thể là nện phẳng nửa cái đường phố. Đây không phải là Như Ý Phường trưng bày pho tượng sao? Thế này sao lại là binh khí? Không phải Như Ý Phường trong đình viện vật phẩm trang sức sao? Có lát tô sĩ một chút nhận ra tượng khổng lồ lai lịch. Tượng này bày ở Như Ý Phường trong đình viện, người tham gia qua Như Ý Phường bán đấu giá không biết bao nhiêu lần ấn tượng cái tượng đồng này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.